Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784. Chương 784, hoành hành bá đạo. Đa tạ tôn giả chủ trì công đạo. Lão đạo vô cùng cảm kích. Ngày sau nhưng có chỗ mạnh, nguyện ra sức châu ngựa. Mã lão đạo chắp tay bái tạ. Đây chỉ là bản tọa chuyện bổn phận, không cần như thế. Liền xem như thần ma hạ phàm, cũng muốn thủ giới này quy củ, mà không thể tùy ý làm bậy. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Chúng đạo sĩ nghe vậy, từng cái động dung, không có so sánh, không có thương hại. Vừa rồi cái kia kim giáp thần nhân, tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai, bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ, chỉ e bước Mã Bình vết xe đổ. Có thể nghĩ, nếu là thật sự để tên kia ở địa cầu lập xuống quy củ, bọn hắn những người tu luyện này còn muốn sống tại trong sự sợ hãi. Huống chi những người phàm tục kia cả ngày sinh hoạt tại trong sự sợ hãi là một kiện như thế nào đáng sợ sự tình. Chỉ cần tham khảo nhìn kinh khủng điện ảnh lúc cảm thụ, liền có thể rõ ràng biết. Rất nhiều trưởng thành cách màn hình, cách sách vở xem hết cái kia chút kinh khủng tình, còn hội dẫn đến đi ngủ cũng không thể an tâm, đi nhà vệ sinh đều muốn sợ tối. Chớ nói chi là muốn cùng dạng này hà khắc thần minh sinh hoạt tại cùng một khoảng trời hà. Phong kiến hoàng quyền là cực kỳ đáng sợ, nhưng đối đại đa số bách tính mà nói, kém xa tít tắp trên đầu trông coi mình quan huyện, hương lão đến đáng sợ. Dù sao hoàng quyền khó mà xâm nhập hồi hương, mà quan huyện hương lão tóm lại là người, còn có biện pháp chế ước phản kháng. Nhưng cái này chút thần tiên lại là phàm nhân khó mà phản kháng. Mà bây giờ có vị này thần long tôn giả tại, cái này chút sợ hãi liền bị quét sạch sành xanh. Những đạo sĩ này lúc này hết sức có loại cảm giác này cái kia chút còn trong bóng tối đố kỵ chửi bới vị đại hiệp này gia hỏa là cỡ nào đáng hận, lại là cỡ nào vô sỉ. Bọn hắn hưởng thụ lấy đối phương che chở, nhưng lại không biết phần này che chở kỳ thật đến cỡ nào đắt đỏ, lại có bao nhiêu a khó được. Trước kia khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, một nước vì quốc dân an toàn, hàng năm muốn đầu nhập bao nhiêu quân phí trị an phí tổn. Mà bây giờ thần long tôn giả một người dọn sạch rất nhiều tà ác, kháng trụ cái kia chút muốn thống trị địa cầu thần Phật nhóm. Những người này từng cái từ chỗ ẩn thân đi ra, nhào nhào hướng hiệp khách giáp cúi người chào thật sâu, lấy đó kinh ý. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cảm kích cùng kính sợ. Đây chính là có thể một chiêu xử lý thượng thần nam nhân. Nhưng đối phương, nhưng xưa nay không lấy mạnh hiếp yếu, càng sẽ không cần cầu người khác đối với hắn quỳ lạy. Chỉ cần lấy thường nhân ở chung chi đạo đối đãi liền có thể. Tại dĩ vãng còn không có quá nhiều cảm giác, hiện tại cùng chân chính thượng thần tiếp xúc về sau, mới biết được đây là cỡ nào khó được cường giả phẩm chất. Phương Ninh khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Kỳ thực trong lòng rất sảng khoái, mặc dù tu luyện tới hồ bạc cấp cường hồn, nhưng hắn y nguyên vẫn là người bình thường tâm tính, bị người tán thành sùng kính cảm giác, liền là dễ chịu. Nhìn các ngươi nơi này vậy tổn hại không nhỏ, tranh thủ thời gian trùng kiến a. Phương Ninh phân phó hai câu, liền muốn rời khỏi, đại gia thấy một lần, lập tức vội vã địa nhảy ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Cái này vài câu ăn nói suông liền đem ngươi đuổi. Ếch, ngươi có thể hay không chừa chút cho ta ra mặt? Phương Ninh còn không biết đại gia muốn làm cái gì, không biết nói gì. Mã lão đạo cũng không phải hội hối hận nặc nhân vật, hắn một câu cũng không phải ăn nói suông, lưu lại nhân tình về sau để hắn hỗ trợ liền đơn giản nhiều. Lại nói hắn hiện tại chỉ là cái hồ bạc cấp cao thủ, lại có thể thanh toán ngươi cái gì thù lao? Ngươi chính là ánh mắt thiển cận, chỉ cần nhìn đúng người, có mắt nhìn người, nhân tình này là càng tích lũy càng lớn. Nói cũng thế, cái này Mã lão đạo xác thực không phải loại kia vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Hắn đã tái rồi, đại gia rốt cục đồng ý nói. Lời này của ngươi nghe luôn luôn là lạ, thật giống như vừa mới quải điệu Mã Bình không phải con trai của hắn giống như. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, các ngươi những nhân loại này luôn luôn sẽ nghĩ lệch, một chữ mắt cũng có thể liên tưởng đến cái kia chút chuyện xấu xa. Ta nói là hệ thống trên bản đồ hắn tái rồi, đại gia khinh bỉ nói. Rõ ràng là ngươi dùng từ không tinh chuẩn. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói. Hiển nhiên Mã lão đạo cũng không phải là loại kia ăn nói suông người. Hắn nói xong một phen cảm ơn lời nói về sau, đưa tay từ trong ngực móc ra một chương lớn cỡ bàn tay lộng lẫy ra hổ đến. Phía trên hoa văn trải rộng, nhìn lại như một chút văn tự. Tôn giả, đây là ta đã từng một lần trừ ma lúc ngẫu nhiên đạt được, nghiên cứu thật lâu vậy không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng thủy hỏa khó thương, tất nhiên là một kiện dị bảo, liền đưa cho tôn giả, chỉ là một điểm tâm ý, khó báo ngài ân Devon một, còn xin cần phải nhận lấy, như thế cũng tốt, vậy bản tọa liền tham tường một cái đi. Phương Ninh cũng không dám cự tuyệt. Không phải đại gia khẳng định lại phải đem hắn nắm quản rơi. Song Phương lại hàn huyên một trận. Phương Ninh lúc này mới cáo từ rời đi. Mã lão đạo nhìn xem biến mất không còn đại điện, lắc đầu thở dài. Thật là người địa hay không? Nếu không có mời đến tôn giả trên đầu, hắn lúc này đã sớm là mất hết can đảm. Phải biết hắn nhưng là dân gian bốn đại cao thủ, trên địa cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong, đều sẽ phải gánh chịu đến loại này bất công sự tình. Nếu thật để cái kia chút thượng giới thần Phật thống trị, cái kia địa cầu bình dân lại muốn thế nào sống qua? Chỉ sợ thật muốn cùng cái kia chút làm bạn cổ đại quân vương thần dân như thế, mỗi ngày nơm nớp lo sợ còn sống. Chỉ e cái nào một ngày xúc phạm thần Phật kiêng kỵ mà ngã nấm mốc. Tử Sơn Quan trải qua trận này, tương lai có lẽ có rất nhiều không ổn. Các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không nguyện ý lưu lại tự hành tản liền là. Mã lão đạo đối còn lại đạo sĩ phân phó lấy. Sư tôn, chúng ta không đi. Một vị tuổi trẻ chút đệ tử dẫn đầu đường. Đúng vậy a, có thần long tôn giả bảo hộ, chúng ta còn sợ cái gì? Có người nói theo, nói xong về sau, người kia mới cảm thấy có chút không ổn. Đây không phải đang đánh sư tôn mặt a? Không qua Mã lão đạo cũng không có so đo cái gì. Sự thật chính là như vậy, mà chỉ có sự thật mới sẽ không tổn thương người. Như thế cũng tốt, dù sao địa phương khác cũng không có tu luyện có thể dùng nguyên khí. Còn muốn đi ra ngoài mua sắm nguyên khí bình chỉ ít nơi này lớn nhỏ là một chỗ nguyên khí điểm. Đáng tiếc, không phải tất cả thượng thần đều là dễ nói chuyện. Hy vọng lần sau cũng không tiếp tục muốn đụng phải a. Mã lão đạo lắc lắc đầu nói. Con trai mặc dù phục sinh còn có hy vọng, nhưng tất lại không biết khi nào mới có thể phục sinh. Hắn cũng là nản lòng thoái chí, không muốn lại cùng cái kia chút cao cao tại thượng thần tiên đánh liên hệ gì. Tại trong mắt đối phương, mình căn bản không phải bình đợi hợp tác đồng bạn, mà là nô bộc cùng ưng khuyển, tựa như nô lệ thời đại như thế. Đánh chết cũng không có người quản loại kia. So phong kiến thời đại còn kém, chí ít phong kiến thời đại, nô bộc vậy không phải có thể tùy tiện đánh chết, chỉ là không biết thượng giới người lại là như thế nào sinh hoạt. Bọn hắn liền không có phản kháng a. Nhìn cái kia kim giáp thần nhân đức hạnh, đối phương đã sớm thói quen đem phàm nhân xem như nô lệ đối xử. Hắn đè xuống ý nghĩ này, sau đó chỉ huy các đệ tử bắt đầu thu thập trùng kiến. Gọi điện thoại gọi công trình đội một lần nữa tu kiến một tòa mới đại điện. Chỉ là lần này điện bên trong hắn sẽ không lại cung phụng bất luận cái gì thần tiên. Chỉ hội cung phụng một người. Thượng giới nhân sinh sống tình huống như thế nào? Nhìn cái kia kim giáp thần nhân đức hạnh, chỉ sợ là mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a. Phương Ninh hết sức tò mò vấn đề này, tìm đến Anderson, trước kia hắn mới lười nhác quản việc này. Hôm nay là biểu lộ cảm xúc, lập tức thấy hứng thú. Người thật là nhàn, người ta làm sao qua, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Đại gia khinh bỉ nói, ngươi lại ánh mắt thiển cận, vết xe đổ, ngươi hiểu không? Cẩn thận giải thượng giới nhân sinh thái, có thể có trợ giúp chúng ta về sau cùng cái này chút thần tiên tốt hơn địa tương chỗ. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, tốt hơn ở chung cái cọng lông. Đại gia khinh thường nói, tốt nhất một cái đều hoành hành bá đạo, đều trở thành ta kinh nghiệm gói quà lớn. Phương Ninh không lời nào để nói, cùng cái này thiểu năng trí tuệ hệ thống ở chung luôn luôn khó như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?